Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 19. Góc truyện audio.com. Editor: Lunayang 97. Tề Thành thất thần trở về ký túc xá. Hạ Lập nghe thấy tiếng cửa nhìn về phía anh. Làm sao tắm lâu vậy? Cậu ta cầm điện thoại đưa về phía Tề Thành. Bị biểu hiện chê y mặt Tề Thành dọa sợ. Giọng nói trở nên thận trọng. Cậu làm sao vậy Tề Thành? Những người khác cũng sửng sốt nhìn Tề Thành. Tề Thành không nói chuyện. Dùng tay khóa trái cửa ký túc xá. Khi quay người lại, khuôn mặt đã nở nụ cười tươi. Đều về rồi sao? Tuy rằng nam sinh có được chiều cao như anh rất ít. Nhưng cũng không đến mức không có. Trừ khi anh phán đoán sai. Người này cũng biết trước cửa phòng tắm không có đèn. Biết đèn cảm ứng có độ nhạy thấp. Là người trung học An Viễn, hoặc từ hai lớp của trường trung học, chúng tôi đều ở đây. Chỉ Nghiên chủ động đáp lời. Cau mày, cậu không sao chứ? Tề Thành cười vài tiếng. Tôi có thể có chuyện gì? Anh đặt thứ đang cầm xuống. Người trong ký túc xá bật đèn pin giúp anh chiếu sáng. Sau khi leo lên giường tầng chê y, Tề Thành cảm ơn bọn họ. Khi anh mở điện thoại lên, rất nhiều tin nhắn chê y đã được gửi đến. Lần trước anh về trước bác sĩ. Thật ra bác sĩ cũng rất thờ ơ. Tin nhắn duy nhất anh ta gửi cho Tề Thành mỗi đêm là chúc anh ngủ ngon. Nhưng lần này bác sĩ lại nói thêm một câu so với bình thường. Chú ý thân thể. Chú ý an toàn. 8 chữ nhìn có vẻ rất khách sáo. Tề Thành cảm ơn sự lãnh đạm của bác sĩ lúc này vì đã mang đến cho anh sự bình tĩnh vô cùng. Sau đó anh trả lời lại tất cả những tin nhắn. Sau khi xác nhận không có sơ sót, Tề Thành tắt máy, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sau một lúc quan sát, anh nhắm mắt lại. Bây giờ vẫn có thể nhớ lại cái hôn chê y môi. Nóng bỏng và vội vàng. Ban đầu là sự cám dỗ và không chắc chắn. Cuối cùng giống như một con sói điên. Hắn ta còn muốn đưa tay của mình vào lòng bàn tay của Tề Thành. Đôi môi căng mọng, mang hơi thở tươi trẻ. Đó là ai? Điều mong chờ nhất khi đến trường trung học An Viễn là cưỡi ngựa. Thầy Dương không cần hỏi cũng biết họ háo hức như thế nào. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Sau khi các học sinh từ trường trung học An Viễn trở về nhà sau kỳ nghỉ. Toàn bộ khuôn viên trường chỉ còn 2 lớp học. 2 lớp đứng cùng nhau. Tề Thành đứng cuối ban 3. Nheo mắt nhìn hàng người trước mặt. Có hơn 50 người trong một lớp. Nam nhiều hơn nữ và có thể có tới 60 hoặc 70 nam sinh. Tề Thành nhìn xung quanh. Có ít nhất 7-8 người cùng chiều cao với anh. Bao gồm Kỳ Trung và Ngô Nguyên. Không ai trong số đó nhìn về phía anh. Họ đang nhìn về phía xa. Mọi người nhìn như bình thường không nhìn thấy sự bất thường nào. Trường trung học An Viễn gửi quần áo cưỡi ngựa. Cạnh trường đua ngựa có phòng thay đồ. Đội nam nữ vào phòng thay đồ. Khi bước ra đã thấy nhiều người nhốn nháo. Hầu hết đều chưa từng đụng đến trang phục cưỡi ngựa. Nếu mập hơn một chút hoặc có đôi chân dày thì khuyết điểm sẽ lộ rõ. Giáo viên dạy cưỡi ngựa đứng bên cười nói với thầy Dương. Học sinh của chúng tôi khi mới vào lớp này đều như vậy. Trừ một số em có kinh nghiệm, còn lại thì nên che trước hoặc sau. Các em có thân hình tốt đều tự tin hơn. Nhưng đa số là con gái xấu hổ và con trai thẹn thùng. Thầy Dương gật đầu cười. Nhưng phần chê y trông rất đẹp. Áo vest đen chê y nền trắng. Thân chê y đẹp trai chỉnh tề. Đặc biệt là người ưa nhìn. Người cao giáo. Trang phục đầy đặn. Dường như đang quay phim truyền hình. Giáo viên cưỡi ngựa gật đầu đồng ý. Mũ bảo hiểm. Áo bảo hộ. Găng tay. Quần ống túm và ủng. Dáng người mảnh khảnh mang đến cho chàng trai sức hấp dẫn sâu sắc của một người đàn ông trưởng thành. Trại ngựa của trường trung học An Viễn được xây dựng kiểu cách. Tề Thành thay quần áo liền đi ra. Hạ Lập và Chu Phàm vẻ mặt khó chịu. Tề Thành, cậu không thấy chật sao? Trông cậu giống như một công tử mang mùi vị cặn bã. Tề Thành mỉm cười, vẻ mặt thoải mái. Mùi gì? Anh nhìn hai người. Hai người liền cười ôm lấy anh. Cùng nhau đi đến chỗ tập trung. Hàn An đi trường trung học số 4 cũng rất vui. Tớ nghe nói rằng trường số 4 đã bắt đầu tổ chức lễ kỷ niệm trường học trong hai ngày này. Rất hoành tráng, còn mời về các ngôi sao. Lễ kỷ niệm của trường chúng ta làm giống trường trung học số 4. Trường chúng ta sẽ bùng nổ cho coi. Mời ngôi sao tới. Tề Thành, ai biết được. Hạ Lập, nếu thực sự là ngôi sao, hy vọng là một nữ thần xinh đẹp. Ngựa đã được dẫn ra. Giáo viên cưỡi ngựa đứng trước mặt. Bạn nào cưỡi trước? Mọi người nhìn nhau. Xung quanh không ai đồng ý. Đừng ngại. Giáo viên cưỡi ngựa cười. Không cần kỹ năng. Có thể cưỡi ngựa là được. Tề Thành giơ tay. Tay đeo găng tay. Đi ủng bóng loáng. Dáng người thẳng như cây tre. Tư thế bình thường. Thoải mái nhưng mặc quần áo lên. Ngay cả động tác giơ tay đơn giản cũng mang đến vẻ thanh lịch mà đồng phục học sinh không thể diễn tả được. Giáo viên cưỡi ngựa vui vẻ. Có phiền không nếu cậu làm mẫu? Tề Thành nói. Tốt. Bước ra khỏi đám đông. Ánh mắt của hai lớp tập trung vào anh. Rất khó nhìn đi chỗ khác. Anh chọn ra một con ngựa nâu cao lớn và vuốt ve mặt con ngựa. Con ngựa ngoan ngoãn. Đuôi ngựa bay vù vù. Mọi người đều nhìn rất kỹ. Vì chưa từng cưỡi ngựa nên không muốn bỏ sót từng cử động của Tề Thành. Trước khi lên ngựa, kiểm tra độ chắc chắn của dây cương phía dưới kiềng. Sau khi kiểm tra xong, Tề Thành bước lên kiềng và ngồi lên ngựa. Toàn bộ hành động như nước chảy. Những học sinh theo dõi cảm thấy anh trong chớp mắt vẫn còn ở trên y mặt đất mà đã cưỡi lên ngựa. Bọn họ không nhìn thấy điều gì xảy ra trong thời gian đó. Tề Thành mỉm cười nhìn bọn họ. Lưng thẳng tắp, phi ngựa vài bước. Giáo viên dạy cưỡi ngựa vừa rồi gật đầu một cái. Đúng vậy, sau khi lên ngựa, tư thế sẽ rất đẹp trai. Nếu luyện tập nhiều hơn nữa, có thể đạt được trình độ của bạn học này. Ngô Du lẩm bẩm, thật là đẹp trai. Hắn ta quay đầu lại hỏi Kỳ Trung. Chiêu này thật sự rất đẹp trai. Phải không Kỳ Trung? Kỳ Trung ánh mắt lóe lên. Không nói ra lời. Giống như đang xuất thần. Ngô Du kỳ lạ nhìn cậu. Kỳ Trung, này. Giọng nói của Ngô Nguyên từ sau lưng Kỳ Trung truyền đến. Kỳ Trung cau mày quay lại nhìn hắn. Điếu thuốc giữa các ngón tay lơ lửng. Ngô Nguyên liếc nhìn Kỳ Trung từ chê y xuống dưới. Đột nhiên khịt mũi. Lần trước là mày chặn hắn. Giọng nói khàn khàn. Hắn hất cằm về phía Kỳ Trung. Kỳ Trung lười biếng nhìn lại hắn. Đứng thẳng người. Mắt nhướng lên. Liên quan gì đến mày? Ban 9. Cậu cao ngang ngửa với Ngô Nguyên. Ngay cả khí thế cũng không thua. Ngô Du bên cạnh không thể giải thích được. Hai người các cậu đang nói ai? Ai chặn ai? Chấm. Tại sao bị hai vị Phật sống này lên chặn? Chỉ nghiên bĩu môi, đi vòng qua đám học sinh và giáo viên đang hỗn loạn. Đi tới chỗ Tề Thành với ý tứ rõ ràng. Tề Thành, cậu có thể dạy tôi cưỡi ngựa không? Anh liếc nhìn đám ngựa nâu rồi nói thêm một câu. Nếu cậu có thời gian, tôi có thời gian. Tề Thành xuống ngựa đáp xuống ngay bên cạnh Chỉ Nghiên. Anh mỉm cười và đưa tay về phía Chỉ Nghiên. Con ngựa này rất ngoan ngoãn. Tôi sẽ giữ nó. Cậu lên thử xem. Chỉ Nghiên gật đầu. Cảm ơn. Tề Thành sửa ngựa. Nói cho hắn ta cách lên ngựa như thế nào. Chấm. Chỉ Nghiên động tác cứng ngắc. Nhưng khả năng hiểu biết rất tốt. Cuối cùng nâng chân lên một chút ngồi lên ngựa. Nhẹ nhàng ngồi đi. Tề Thành nhắc nhở. Thẳng lưng nhìn thẳng về phía trước. Chỉ Nghiên làm từng chút một. Nhưng tư thế này thật sự rất khó xử. Đợi đến khi YG thật sự ngồi xuống ngựa, mới hỏi, tại sao phải ngồi nhẹ nhàng? Nếu cậu ngồi xuống một cách khó khăn, con ngựa sẽ nghĩ cậu là một người mới. Nó biết điểm này sẽ bắt nạt cậu. Tề Thành mỉm cười và nhìn lên hắn ta. Nhưng học bá xứng đáng là một học bá cho dù chưa từng cưỡi ngựa. Cậu đã làm rất tốt. Chỉ Nghiên tiếp tục lời nói. Chỉ Nghiên, gọi tên tôi. Tề Thành nghe lời sửa miệng. Hai người bước đi chậm rãi. Con ngựa bước đi chậm rãi. Xoay tròn thành từng vòng trên y trường đua ngựa. Đi được nửa vòng, Chỉ Nghiên cúi đầu nhìn Tề Thành đang dắt ngựa phía trước. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã biết rằng Tề Thành giống người mà hắn nghe nói. Là một người thích giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác là một đức tính tốt. Nhưng sự giúp đỡ của một số người có thể khiến người khác nảy sinh những suy nghĩ không nên có. Tề Thành là một người như vậy. Muốn sự giúp đỡ nhẹ nhàng của anh. Nhưng lại muốn anh lạnh lùng với người khác. Chỉ Nghiên đầy nghi ngờ về tâm trạng này. Điều hắn muốn biết thêm là, trong mắt Tề Thành, liệu tất cả những người anh giúp đỡ đều là những người không có khác biệt? Giống như giúp hắn xóa dòng chữ viết không thể xóa chê y bảng đen. Và giúp cô gái ở hàng thứ hai nhặt bút lên. Đây là một trong hai điều theo quan điểm của Tề Thành. Học bá sẽ rơi khỏi ngựa sau 5 giây. Bạn có giúp gì không? À, anh hùng cứu mỹ nhân và ôm lấy vòng eo thon thả của học bá. B, vẻ mặt của Tề Thành thay đổi. Anh lùi lại, giữ lại Chỉ Nghiên đang ngã. Đang suy nghĩ gì vậy? Lần đầu tiên anh mặt lạnh trước mặt Chỉ Nghiên. Cậu không biết ngã ngựa sẽ gây ra hậu quả gì sao? Chỉ Nghiên toát mồ hôi hột. Hắn xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tề Thành dựng thẳng môi cong eo. Từ chê y ngựa ôm lấy hắn. Chỉ Nghiên lảo đảo hai bước. Sau khi đứng thẳng, sắc mặt đã tái nhợt. Trịnh trọng cảm ơn Tề Thành. Rất cảm ơn. Không cần. Tề Thành trấn tĩnh con ngựa đang sợ hãi. Nhíu mày. Ở chê y ngựa thất thần. Cậu đang suy nghĩ cái gì? Sắc mặt không được tốt lắm. Nhìn thấy cảnh này sẽ không ai tốt được. Ngôn Tình Hài. Chỉ Nghiên không ngờ mình lại phạm sai lầm như vậy. Cảm giác không trọng lực lúc đó khiến hắn vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Nhưng biểu hiện của Tề Thành lại cho hắn một dũng khí khó tả. Tôi đang nghĩ, Chỉ Nghiên, tôi đang nghĩ đến những lời yêu đương ngầm mà cậu không thích. Cậu sẽ thích lời yêu thương thế nào? Tề Thành chấn định động tác của con ngựa. Con ngựa xoa mặt, tiến lên một bước, cái bờm lỏng lẻo lướt qua kẽ tay của Tề Thành. Chỉ Nghiên, có muốn những lời yêu thương trực tiếp hơn không? Hắn nghiêm túc, chê y vầng trán mịn màng vẫn còn mồ hôi. Giọng nói trầm ổn và đôi lông mày cau lại khiến Chỉ Nghiên trông nghiêm túc như đang nghiên cứu khoa học. Tề Thành đáp lại bằng giọng mũi. Hà, không nghe rõ hắn nói gì. Chỉ Nghiên theo bản năng nuốt nước bọt muốn thốt ra. Hắn cười nhẹ, đẩy kính, bình tĩnh nói. Lời vô nghĩa, lần này tôi thực sự sợ hãi. Hắn quay đầu lại, nhìn rõ các bạn học phía xa qua tròng kính. Rất nhiều bạn đã trải qua cảm giác cưỡi ngựa dưới sự chỉ dẫn của giáo viên cưỡi ngựa. Khi mặt trời lặn, ánh sáng vàng ấm áp tràn ngập trường đua ngựa. Trở về thôi, Tề Thành, Chỉ Nghiên cười với Tề Thành. Lần này tôi sẽ cố gắng dắt ngựa cho cậu được không? Tác giả có chuyện muốn nói. Một phần thông tin cưỡi ngựa là từ sách và Baidu. Cách chương.